Chương 1507, Nữ Tôn 1. Kỳ Cung song song ngay từ đầu là nhìn tại Phương Diệu Chân trên mặt mũi mới đi Đồng Hâm Liên cái kia theo nàng, đơn sơ hoàn toàn không hơn đẳng cấp, ngày thường tuyệt đối sẽ không đi tiểu điếm ăn cơm. Nhưng mà đi một lần sau, Kỳ Cung song song liền bị Đồng Hâm Liên mỹ mạo kinh diễm, sau đó liền có lần thứ hai, lần thứ ba, thứ vô số lần đi Đồng Hâm Liên tiểu điếm ăn cơm. Đồng Hâm Liên là thật sự rất đẹp, một tay chủ nghệ không nói ra thần nhập hóa, nhưng cũng là mười phần tinh xảo. Hắn tiểu điếm sinh ý không sai, thật là có chút khách hàng quen chạy thủ nghệ của hắn lặp lại đến ăn. Đương nhiên cũng tránh không được có vài nữ nhân là chạy Đồng Hâm Liên mỹ mạo, mới có thể không ngừng đến cổ động, hy vọng mình có thể may mắn ôm được mỹ nhân về. Đồng Hâm Liên như vậy mỹ nam, coi trọng nữ nhân của hắn rất nhiều, tự nhiên cũng có rất nhiều người theo đuổi, nhưng là Đồng Hâm Liên lại đối với người nào đều nhàn nhạt. Đương nhiên bị Đồng Hâm Liên mỹ mạo hấp dẫn đến không ngừng có người theo đuổi, nhiều hơn là một ít tư tưởng xấu xa, lừa hắn một người độc thân, muốn đến chiếm tiện nghi ong bướm. Nếu không có Phương Diệu Chân cùng một đám nữ nhân thích hắn trong tối ngoài sáng che chở, Đồng Hâm Liên không biết sẽ bị bắt nạt bao nhiêu lần. Bất quá Đồng Hâm Liên tính tình lại hết sức lãnh đạo, vô luận là đối mặt người theo đuổi vẫn là những kia không có hảo tâm nữ nhân, hắn đều đối xử bình đẳng, không lạnh không nóng. Được Đồng Hâm Liên đối Kỳ Cung song song cũng rất là khác biệt, mỗi lần nhìn đến nàng đều ôn ôn nhu mềm mại, nói không được hai câu liền sẽ xấu hổ cúi đầu, rõ ràng cùng đối nữ nhân khác không giống với. Kỳ Cung song song cũng đúng Đồng Hâm Liên ôn nhu săn sóc mười phần hưởng thụ, liền hoa tiểu đều vô tâm tư uống, câu lan ngóa xá cũng không đi, suốt ngày vây quanh Đồng Hâm Liên quay. Quay thời gian lâu dài, Kỳ Cung song song liền dậy tâm tư, muốn đem Đồng Hâm Liên cưới về nhà làm chính mình chính quân. Kỳ Cung song song thậm chí cảm thấy chỉ cần có Đồng Hâm Liên, nam nhân khác nàng đều có thể từ bỏ. Đồng Hâm Liên đặc biệt đối đãi cho Kỳ Cung song song tin tưởng, nàng lại là cái dấu không được chuyện tính tình, trực tiếp liền đi tìm Đồng Hâm Liên cầu hôn, còn hứa hẹn thành thân sau liền muốn Đồng Hâm Liên một cái chính quân, không muốn phu thị. Bất quá nhượng Kỳ Cung song song ngoài ý muốn là Đồng Hâm Liên cự tuyệt nàng cầu hôn, điều này làm cho Kỳ Cung song song rất không hiểu, bởi vì Đồng Hâm Liên tuy rằng cự tuyệt nàng, lại như cũ đối với nàng rất nhiệt tình. Ngay từ đầu Kỳ Cung song song cho rằng Đồng Hâm Liên là thẹn thùng, liền lần nữa cầu hôn hai lần, nhưng mỗi lần Kỳ Cung song song một cầu hôn Đồng Hâm Liên liền mặt lạnh, nhưng sau đó lại sẽ giống như cái gì đều không phát sinh đồng dạng nhiệt tình đối Kỳ Cung song song. Đồng Hâm Liên cái này băng hỏa lưỡng trọng thiên thái độ làm cho Kỳ Cung song song hết sức dày vò, nàng không biết Đồng Hâm Liên rõ ràng đối với nàng có cảm tình, vì cái gì chính là không chịu đáp ứng gả cho nàng. Kỳ Cung song song không cam lòng truy vấn Đồng Hâm Liên vì cái gì không chịu gả cho nàng, kết quả Đồng Hâm Liên lại nói hắn chỉ là một cái mồ côi không chỗ nương tựa nghèo túng công tử, không có phụ mẫu không có dựa vào, sợ gả cho Kỳ Cung song song sau sẽ bị cố phụ. Vô luận Kỳ Cung song song như thế nào thể thể các loại cam đoan, Đồng Hâm Liên đều không chịu nhả ra đáp ứng gả cho nàng. Liên tại Kỳ Cung song song vì thế phiền lòng không thôi thời điểm, bạn tốt của nàng Phương Diệu Chân cho nàng ra cái chủ ý, nàng nói cho Kỳ Cung song song, Đồng Hâm Liên không tự tin, không dám gả cho nàng đều là bởi vì mình không có lực lượng. Đồng Hâm Liên một không có gia nhân có thể dựa vào, hai không có tiền tài bản thân, gả cho nàng một khi Kỳ Cung song song thay lòng đổi dạ hắn liền hai bàn tay trắng, nếu muốn nhượng Đồng Hâm Liên an tâm gả cho Kỳ Cung song song, liền phải để cho hắn có tin tưởng. Này gia nhân phương diện là không có biện pháp, nhưng mà Kỳ Cung song song có thể cho Đồng Hâm Liên mua sắm chuẩn bị một phần phong phú đồ cười à, có tiền tài bản thân, Đồng Hâm Liên liền có lực lượng, như vậy liền sẽ nguyện ý gả cho Kỳ Cung song song. Kỳ Cung song song cảm thấy Phương Diệu Chân chủ ý này rất tốt, trực tiếp danh tác cho Đồng Hâm Liên mua sắm chuẩn bị một phần mười phần phong phú đồ cưới, đủ để cho Đồng Hâm Liên một đời ăn uống không lo loại nào. Quả nhiên có này đó đồ cưới, Đồng Hâm Liên rốt cuộc nhả ra đáp ứng gả cho Kỳ Cung song song, Kỳ Cung song song vạn phần cao hứng ôm được mỹ nhân về, thành vô số nữ nhân hâm mộ đối tượng, dù sao Đồng Hâm Liên thật là quá đẹp. Thành thân sau, Kỳ Cung song song để tỏ lòng đối Đồng Hâm Liên tình cảm, đem mình của cải đều giao cho Đồng Hâm Liên, đẹp kỳ danh nói nữ chủ ngoài, nam chủ trong. Nhưng mà không qua một năm, Kỳ Cung song song sinh ý liền bắt đầu liên tiếp xảy ra vấn đề. Lúc đầu Kỳ Cung song song chính là cái hoàn khổ nữ, may mà mẫu thân nàng lưu lại rất nhiều trung tâm lao trưởng quỹ, cũng phải dùng tiểu nhị. Mẫu thân của Kỳ Cung song song biết mình đem nữ nhi sủng phế đi, để bảo đảm Kỳ Cung song song tại chính mình chết đi còn có thể áo cơm vô ưu sinh hoạt, hao hết tâm tư chọn lựa vô số người có thể tin được đến phụ tá Kỳ Cung song song. Mẫu thân của Kỳ Cung song song ánh mắt là cực tốt, tại nàng cùng phụ thân của Kỳ Cung song song qua đời sau, Kỳ Cung song song dựa vào những người này đến đỡ, ngày qua như trước tiêu sái, Kỳ Cung gia vẫn là ngày tiến đấu tiền. Kỳ Cung song song đem ra sản giao cho Đồng Hâm Liên sau, Đồng Hâm Liên liền tỏ vẻ hắn muốn giúp Kỳ Cung song song xử lý trên sinh ý sự tình. Kỳ Cung song song từ nhỏ không thiếu tiền, cũng đúng làm sinh ý không có hứng thú, thêm nàng cho là mình cùng Đồng Hâm Liên vợ chồng một thể, nhìn đến Đồng Hâm Liên đối sinh ý cảm thấy hứng thú, trực tiếp liền ủy quyền nhượng Đồng Hâm Liên đi xử lý sinh ý đi. Nhưng mà Đồng Hâm Liên tiếp nhận sinh ý sau, Kỳ Cung song song mẫu thân lưu lại người lại bắt đầu liên tiếp xảy ra vấn đề. Đầu tiên chính là nàng mẫu thân lưu lại những kia lao trưởng quỹ cùng ông bạn già cùng Đồng Hâm Liên không hợp. Đồng Hâm Liên luôn luôn lôi kéo Kỳ Cung song song oán giận này đó lao trưởng quỹ cùng ông bạn già bọn họ ỷ vào chính mình tư lịch lao, bắt nạt hắn cái này trưởng gia chính quân. Kỳ Cung song song là thật tâm thích Đồng Hâm Liên, nghe nói hắn bị bắt nạt tự nhiên là nhịn không được, vì cho mình thích phu xả giận. Kỳ Cung song song trực tiếp dứt khoát mở những kia đối Đồng Hâm Liên bất kính trưởng quỹ cùng tiểu nhị. Không có này đó trưởng quỹ cùng tiểu nhị, Kỳ Cung gia sinh ý bắt đầu liên tiếp xảy ra vấn đề, không đến 3 năm thời gian, Kỳ Cung song song nặc đại gia sản cũng đã tiêu hao không còn. Liên tại Kỳ Cung song song gia sản tan hết ngày hôm sau, nàng chính quân Đồng Hâm Liên lưu lại một phong hòa ly thư, trực tiếp rời đi Kỳ Cung song song, từ đó Kỳ Cung song song hai bàn tay trắng. Kỳ Cung song song chưa từ bỏ ý định chung quanh đi tìm Đồng Hâm Liên, kết quả lại ngoài ý muốn tại một chỗ tiểu lâu ngoài phát hiện Đồng Hâm Liên cùng nàng bạn thân Phương Diệu Chân ra vào có đôi có cặp, hảo không thân thiết. Đến trình độ này, Kỳ Cung song song nếu là tại không biết nàng chính quân cùng cái gọi là bạn thân ở giữa có cái gì mờ ám liền thật là khờ tử. Kỳ Cung song song không có xuẩn sông ra chất vấn Đồng Hâm Liên cùng Phương Diệu Chân, nàng mang vạn nhất ý tưởng, vẫn là đi tra xét đến cùng chính mình có hay không có oan uổng Đồng Hâm Liên. Ai biết điều tra kết quả nhượng nàng rất thất vọng, nguyên thuộc về Kỳ Cung gia sinh ý cùng mặt tiền cửa hiệu quả nhiên một cái tiếp một cái đều thành Phương gia sản nghiệp. Mà vốn chỉ là thứ nữ Phương Diệu Chân cũng áp chế nàng đại tỷ Phương Diệu Tình, trở thành Phương gia người thừa kế. Kỳ Cung song song phẫn nộ, không cam lòng, nàng nghẹn một cổ khí rời đi hàng thành, đi trước biên quan, từ đầu lại đến dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Dùng 10 năm thời gian tích góp ra so nguyên bản Kỳ Cung gia còn muốn lớn hơn sinh ý.